Chương 1189, muốn ăn đòn. Hắn bên này là làm xong, còn cần giúp An Tình đem Diệp ra cũng làm xong. Vừa vặn Diệp Khinh Hàn ngay tại cái này, hắn bị tăng lên tới Long Tổ cao tầng Lăng Như Phong cũng nói với hắn, cái sau không làm chủ được, có điều hắn tự mình thông báo Diệp ra, Lăng Như Phong đáp ứng cho bọn hắn một cái cao tầng danh lệch, cũng không tin bọn họ không chịu. Quả nhiên vừa nghe nói có cái này chuyện tốt, bọn họ Diệp ra tranh thủ thời gian đồng ý, tiến vào cao tầng quyền lợi thì không giống nhau, quả thực cũng là nhặt được tiện nghi. A hai bên thuận lợi giải quyết, chuyển nhượng. Hợp đồng lập tức đi qua mạng lưới, để An Tình ký, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Tiểu gia hỏa cười ha hả. Quảng trường thời đại đổi chủ, lập tức chấn kinh toàn thể nhân viên A, đa số người lo lắng thất nghiệp, An Tình biểu thị, hết thể như cũ. Bản hợp đồng bị tiểu gia hỏa cầm đi, cái sau ánh mắt xám xịt chuyển quảng trường thời đại sự tình kết thúc, An Tình tự mình mang theo mấy người các nàng hài tử về Lăng gia, thật sự là không khiến người ta bớt lo nha. Quảng trường thời đại khoảng cách Lăng gia không phải rất xa, An Tình cho các nàng một người mua một cái cạ dẹ mẹn. Một đường đi trở về đi tiểu gia hỏa đi ngang qua một gian phòng khám bệnh tư nhân lúc, từ bên trong đi ra một người y tá, cái sau thấy được tiểu gia hỏa, cười nói, ăn nhiều cạ dẹ mẹn không tốt, tốt hài tử không ăn cạ dẹ mẹn, ăn xấu muốn đánh chấm nha. Nàng vẫn luôn nhìn lấy tiểu gia hỏa, cái sau lôi kéo An Tình, đưa lên trong tay cạ dẹ mẹn, mại thanh mại khi nói, mama, ngươi cầm lấy. Nàng sợ hãi trích nữ y tá vui mừng cười một tiếng, sau đó trở lại phòng khám bệnh tiểu gia hỏa lập tức lại kéo lấy An Tình, mama. Nhanh trả lại cho ta. An Tình, đứa nhỏ này quỷ linh tinh liền sẽ nhiều như vậy, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Trở lại Lăng gia, đều là hơn 5 giờ chiều rồi, Lăng Văn Tùng lao ra tử lại không có ý định cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, mà Lăng Thiên Dương thì là giúp Lăng Vân chuẩn bị tốt hết thảy. 6 giờ giờ lành vừa đến, liền muốn được nhận tổ quy tông chi lễ. Tiểu gia hỏa lại tại nhảy nhót lấy, đặc biệt vui vẻ, lại không an phận rồi, hiếu kỳ Lăng gia từ đường 33. Trung gian cái kia là ai á? Là chúng ta Lăng gia tổ tiên, Lăng Thiên bờ sông hắn vì cái gì cùng ta một cái tính? Là chúng ta đời sau đều cùng hắn một cái tính, chúng ta đều là hắn con nối dõi. A tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật cái đầu nhỏ. Lăng Vân chỉ muốn nhanh điểm kết thúc cái này nhàm chán nhận tổ quy tông, hắn cho tới bây giờ liền không có lui ra qua Lăng gia, tại sao nhận tổ cái này dễ dàng nói, cũng là bó tay rồi. Nói thật, Lăng Vân là chán ghét Lăng gia ăn cơm không khí. Cho nên hắn cùng An Tình mang theo ba tên tiểu gia hỏa nhóm ra ngoài ăn, bao xuống một gian ưu nhã nhà ăn nhỏ, tự mình làm không tốt nó không thơm một gian nhà hàng chỉ có các nàng cả nhà. Lăng Vân đi nhà bếp làm ăn, An Tình ra ngoài đánh mấy cái điện thoại, là Liêu Khuynh Thành muốn tới Lăng Ngọc Dương bọn họ thế nhưng là thèm ăn Lăng Vân làm món ăn, sao có thể quên bọn họ trộm trộm ra đâu, cho nên ra mặt dạy bọn họ muốn tới trên bàn. Cơm ba tên tiểu gia hỏa đều đứng lên, đánh bắt đũa, biểu thị đói bụng, Thiến Thiến sờ sờ xẹp xẹp cái bụng, ủy khuất ba ba. Còn chưa tốt bối bối liếm láp miệng hỏi. Sao lăn hồn tinh tiểu ấy lìn nhớ tới, ngụm nước đều chảy tiểu ra hỏa ánh mắt xám xịt, leo xuống, rón rén tiến vào nhà bếp. An Tình ở bên ngoài đụng phải trước kia đồng sự, hiện tại đang hót hoa đán đồng đại lệ. Đồng đại lệ nhìn lấy An Tình, cười ra không khuôn mặt tươi cười nói, ôi ôi ôi, ta ngã nói là ai đây, nguyên lai là An Đại Minh Tinh à, nghe nói ngươi gặp mặt hôm nay sẽ rất thành công á. Lời này trần trụi châm chọc a. Hiện tại hoa hạ làng giải trí người nào không biết hôm nay An Tình tại kinh thành fan gặp mặt hội làm hư. Nói có đồ chơi kia, sau cùng lại tổ chức tin tức nói có hay không, cũng là một trận nháo kịch. Nói rõ cũng là đập fan gặp mặt hội chàng tử mà nhảm chán. An Tình chẳng thèm ngó tới, kiến thức nhiều, nàng cũng không thế nào để ý những lời này. Hưởng cho ngươi ra mặt dày như vậy, hóa bao nhiêu tầng phân lót, ta muốn là ngươi, thì chết đi đi, mất mặt ta, quá khí ngôi sao ngươi cũng quá để cao bản thân đi, còn fan gặp mặt hội cười chết rồi. Đồng đại lệ mỗi chữ mỗi câu nói, khó nghe muốn chết. Ngươi người này thật sự là chán ghét, giống con chó con một dạng cắn người. An Tình quay người liền chuẩn bị về nhà hàng. Làm sao bị ta nói chúng, thì xám xịt đi rồi nói thế nào chúng ta cũng đồng sự một trận, có muốn hay không ta giúp ngươi an bài một cảnh phim, ta cùng Trương Đạo rất quen đây. Đồng đại lệ cười lạnh. An Tình khỏe miệng cười lạnh, Trương Đạo ha ha. Đồng đại lệ là cùng hắn quen, trên giường quen, hắn nhân phẩm ra sao An Tình nhất thanh nhị sở. Lại nói, nàng cần muốn an bài lúc này không giống ngày xưa, coi như nàng lại kém, đầu tư chính mình mấy trăm triệu điện ảnh thì phải làm thế nào đây, dù sao nàng nhiều tiền. Đi một bên, lão nương với ngươi không quen, cái gì đồng sự, ngươi xứng sao? An Tình biết phụ cận có phạ phạ dạ gì, vẫn như cũ không sợ, loại này người đáng đời. Mắng đồng đại lệ nghiến răng nghiến lợi, đi qua muốn cho An Tình một vả con, kết quả An Tình trở tay một bàn tay liền đem nàng đánh một bước. Ngươi đánh ta, ngươi một cái tại làng giải trí không sống được nữa, mở một cái tiểu người của công ty. Lại dám đánh ta, thật to gan, ta thế nhưng là nhận biết không ít người. Đồng đại lệ một mặt chấn kinh, sờ lấy phát hồng gương mặt, nhìn An Tình. Lao nương khác không có, cũng là có lá gan. An Tình nhún nhún vai, Học Lăng Vân bộ kia thái độ thờ ơ, đem mặt đưa qua đến, không đánh nàng đánh người nào. Ngươi cái thối An Tình, ta liều mạng với ngươi. Đồng Đại Lệ tức hổn hển, dương nanh múa vướt muốn đi qua kéo An Tình tóc. An Tình ở đâu là lúc trước cái kia yếu tiểu nữ tử a, giờ phút này trở tay lại một cái tát, Đồng Đại Lệ triệt để mộng bức ngươi ngươi ta đánh không lại ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Đồng Đại Lệ khóc đỏ mặt, chỉ An Tình nói chờ liền chờ, chả lẽ lại sợ ngươi. An Tình tốt cười rộ lên, lúc trước nàng bị Đồng Đại Lệ đã cười nhạo mấy lần, hiện tại rốt cục lật về một ván, cái sau cũng là dựa vào ngủ, ca hát không được, khoe khoang lẳng lơ ngược lại là có thể, An Tình xem thường nhất điểm ấy. Tiểu Gia Hỏa vừa tốt mắt thấy toàn bộ quá trình nàng mãi thanh mại khi nói, mama, nàng tại sao muốn để ngươi đánh à, có phải hay không đần, có phải hay không nốc các ngươi khi dễ người, chờ đó cho ta, là nữ nhân cũng đừng đi. Dứt lời, Đồng Đại Lệ rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, khóc chạy, mấy cái phạ phạ dạ gì đều ghi chép việc này, thật là bắt quái trọng yếu nhất chính là, Tiểu Gia Hỏa hô An Tình mụ mụ cũng bị ghi chép. Đồng Đại Lệ hồi tưởng về sau, lát mở mưu đồ lớn đi, về đi ăn cơm, thì ngươi thích hỏi nhiều như vậy. Ba ba đều còn không có làm tốt, tốt chấm A, không để ý tới hắn. Thật không để ý tới hắn tốt tốt tốt, ngươi cũng không thể nuốt lời. Thật A, Thiến Thiến dự định không để ý tới ba ba hơn một phút đồng hồ đây. Tiểu Gia Hỏa ngoắc ngoắc đầu ngón tay, vươn ra hai cái đâu hai cái một phút đồng hồ ý tứ. An Tình sạm mặt lại, sau đó cười, ha ha ha, có bản lĩnh ngươi không để ý hắn một ngày A hừ hừ, Thiến Thiến lớn nhất không có bản lĩnh, sẽ chỉ ăn. Tiểu Gia Hỏa mân mê miệng, đem đầu nhỏ của nàng chật một bên, không nhìn tới An Tình.